Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 59. Thời khắc cuối cùng, không gian tan vỡ. Tại trung tâm vũ trụ, đại quân yêu ma và thiên sứ liên miên như sóng nhấp nhô trong hư không. Ma khí sân trào, thánh quang ngập trời, tiếng chém giết vang vọng khắp nơi. Ở ven rìa chiến trường, máu đen dày đặc hòa lẫn với vô số thịt vụn từ dưới chân yêu ma và thiên sứ tràn ra, ồ ạt chảy về bốn phía. Bên cạnh chiến trường rộng lớn, hai bóng người ngạo nghễ đứng sừng sững trong bóng tối. Ma đế hoàng và ma tổ đứng sóng vai, ánh mắt vượt qua vô số yêu ma đang chém giết nhìn về đầu cuối của hư không. Phía trên những bóng đen đang chém giết kịch liệt là 24 chiếc cánh sáng lấp lánh và một chiếc vương miện màu bạc đứng song song trong bóng tối. Tư Vô Chi Quân và Sáng Thiên Sứ giống như hóa thành hai vầng mặt trời chói mắt khác màu trong hư không. Mỗi lần hai nhân vật không phải người này giao đấu đều bắn ra ánh sáng vô tận. Những chùm ánh sáng do thần lực quang ám biến thành như muốn xuyên qua bầu trời. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Hai người như tia chớp xuyên qua hư không, liên tục giao chiến, nơi đi qua lưu lại những vòng lửa địa ngục bốc cháy hừng hực và lửa thiên thiên giới nóng rực. Chuẩn bị hành động. Không nên nương tay, chúng ta chỉ có một cơ hội thôi. Nếu như không thể khống chế được Hư Vô Chi Quân trong thời gian ngắn, kế hoạch này xem như thất bại. Si Vu rời ánh mắt khỏi phía xa, nhìn thẳng vào Ma Đế Hoàng nói: ta biết rồi. Ma Đế Hoàng nhìn hai đoàn sáng và tối bộc phát phía trên chiến trường, con ngươi hơi co lại. Vẫn giống như lúc trước, ta ra tay khống chế hắn, còn ngươi điều khiển cửu tinh ngăn cản tầm mắt của chư thần, đồng thời rời chúng ta ra khỏi chiến trường. Bản tọa nhắc lại với ngươi một lần cuối. Mặc dù thực lực của ngươi đã tăng mạnh, nhưng nếu muốn trong nháy mắt hoàn toàn khống chế hắn, khả năng thất bại vẫn rất lớn. Hơn nữa tuy thực lực của bản tọa mạnh hơn Hư Vô Chi Quân, nhưng dù sao hắn cũng là tạo vật của chủ thần, khả năng khống chế quy tắc không gian đã đạt đến đỉnh cao, rất khó nói có thể hoàn toàn khống chế hắn. Khả năng thất bại của bản tọa xem ra cũng rất lớn. Ngươi đã suy nghĩ kỹ càng rồi chứ? Một khi thất bại thì rất khó có cơ hội lần sau, còn muốn thử không? Si Vu lạnh lùng nói. Ma Đế Hoàng hơi nhíu mày, năm ngón tay trong tay áo rồng hơi co lại một chút. Đúng như Ma Tổ nói, với thực lực mạnh mẽ của hai người, muốn chiến thắng Hư Vô Chi Quân cũng không phải là chuyện khó, nhưng muốn hoàn toàn khống chế hắn, không cho hắn một cơ hội phản kháng nào, với thực lực này, vẫn có phần không đủ. Ngoài ra Hư Vô Chi Quân và Sáng Thiên Sứ đang giao chiến trong chiến trường. Tên cao thủ mạnh mẽ mới được quang minh chư thần sáng tạo này có tư duy khá giống với chư thần, chỉ suy nghĩ theo lý trí đơn giản, không phải đen thì tức là trắng. Một khi hai người nhúng tay vào trận chiến, có khi chẳng những không được Sáng Thiên Sứ xem như đồng minh, ngược lại còn bị hắn xem là trợ thủ do Hư Vô Chi Quân gọi tới, dẫn đến công kích điên cuồng. Kế hoạch của hai người vốn không hề chắc chắn, một khi có cao thủ như Sáng Thiên Sứ gia nhập thì sẽ xuất hiện thêm một biến số. Ma Đế Hoàng không thích nhiều biến số như vậy. Hắn muốn thông qua sáu xí thiên sứ để liên hệ với Sáng Thiên Sứ, bảo đối phương phối hợp với mình, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại từ bỏ ý định này. Trong thiên đường cấp bậc nghiêm ngặt, mặc dù Xí Thiên Sứ là nhân vật cao cấp của Quang Minh Thiên Đường, nhưng vẫn là thuộc hạ của Sáng Thiên Sứ, không thể can thiệp vào hành động của cấp trên. Suy nghĩ kỹ càng rồi chứ? Tiếp tục kế hoạch hay là dừng lại? Si Vu hỏi lần nữa. Tiếp tục. Về phần Sáng Thiên Sứ, ta có thể giúp các ngươi kéo dài thời gian 2 giây. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc đột nhiên lên tiếng. Ma Tổ, trong thời gian 2 giây đó, chắc ngươi có thể rời chúng ta ra khỏi chiến trường chứ? Ta nghĩ với năng lực của ngươi hẳn là không thành vấn đề, đúng không? Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc vẫn luôn im lặng đột nhiên chen vào, khiến trong lòng Si Vu hơi kinh ngạc. Còn về vấn đề cuối cùng thì y lại không tỏ rõ ý kiến. Ánh mắt của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc so với Ma Đế Hoàng còn thâm độc hơn một chút. Ma Tổ, hành động lần này ngươi nhất định phải ra tay. Đừng nói là với năng lực của ngươi chỉ có thể khống chế ngôi sao và không gian mà thôi. Tuy hành động lần này có lợi với chúng ta, nhưng cũng không hẳn là không có lợi với ngươi. Chỉ khi chúng ta sở hữu thần lực mạnh mẽ mới có thể nắm chắc đối phó được với tổ thần thứ 14. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc dừng một chút, sau đó nói tiếp. Si Vu im lặng không nói gì. Ánh mắt của Tịch Nhĩ Lạc quả thật rất thâm độc. Thực lực của Ma Tổ đương nhiên không chỉ như vậy, có điều vì không nắm chắc nên không muốn ra tay mà thôi. Soạt soạt. Áo bào xám rộng thùng thình trên người Si Vu phất phơ trong hư không, giống như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới hờ hững nói, được, chỉ một từ đơn giản. Tuy vẻ mặt Ma Đế Hoàng không đổi sắc, nhưng trong lòng lại rất mừng rỡ. Nếu như có Si Vu trợ giúp, muốn khống chế hư vô chi quân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn không thể nắm chắc, nhưng phần thắng đã cao hơn trước. Ngay lúc này, một mảng ánh sáng chói mắt sợp trời kín đất đột nhiên từ chiến trường xa xa bắn qua phía trên hai người. Tiếp đó một tiếng vang lớn long trời lở đất từ phương xa truyền đến. Ầm. Trong tiếng nổ mạnh kịch liệt, sáng thiên sứ 24 cánh và hư vô chi quân lại va chạm vào nhau. Giữa hai người là một quả cầu ánh sáng đen trắng bộc phát ra ánh sáng vạn trượng chiếu sáng không gian trong mấy vạn cây số thành nửa trắng nửa đen. Những chùm ánh sáng đen trắng dài mấy vạn trượng chiết xạ về bốn phía, đan xen vào nhau trong hư không. Vô số yêu ma và thiên sứ không kịp né tránh kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt nổ tung thân thể hóa thành bụi mặm nhỏ bé nhất tiêu tán trong hư không. Ma Đế Hoàng và Si Vu đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú vào ánh sáng vô tận trên bầu trời, không hề quan tâm đến ánh sáng chói mắt, nhìn thẳng vào hai bóng đen khí tức mạnh mẽ ẩn sâu trong ánh sáng và bóng tối. Khi hai bóng người kia phân ra nhanh như chớp, bọn họ cuối cùng đã hành động. Ra tay. Con người Ma Đế Hoàng chợt co lại, trong miệng phát ra một tiếng hét trầm thấp. Hai tay áo mở ra, lập tức hóa thành một dòng ảnh bay về phía xa. Gần như cùng lúc, áo bào xám của Si Vu ở bên cạnh rung động, trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Ở phía xa, trong một vòng lửa đen địa ngục bốc cháy hừng hực phía trên chiến trường, hư vô chi quân nửa quỳ trong hư không, ngâm sướng thần chú cổ xưa. Hư không rung động theo những âm tiết vang dội và mơ hồ. Hỡi 12 vị tồn tại trí cao dưới vực sâu bóng tối, xin hãy lắng nghe lời kêu gọi của tôi tớ ngài. Mỗi âm tiết cổ xưa phát ra, vương miện màu bạc trên đỉnh đầu và quyền trượng trong tay hư vô chi quân đều sáng thêm một phần, lực lượng đen tối mãnh liệt tụ tập trong hư không. Phía trên hư vô chi quân, quang minh sáng thiên sứ dựa lưng vào hư không, 12 đôi cánh sáng lấp lánh sau lưng mở rộng đến mấy trượng. Phát ra ánh sáng chói mắt trong bầu trời đêm. Trong mí mắt sáng thiên sứ bắn ra một ngọn lửa thiên hoàng kim nóng rực. Từ gốc của 12 đôi cánh sáng sau lưng, những luồng thánh quang màu trắng sữa rụng vài thước dọc theo đôi cánh lan ra, ánh sáng chiếu thẳng lên trời. Gừ. Mái tóc trắng của sáng thiên sứ đột nhiên phất lên, ngẩng đầu phát ra một tiếng rít chói tai. Sau đó mang theo vạn luồng thánh quang sáng chói lao đến hư vô chi quân đang ngâm sướng thần chú mạnh mẽ. Đôi tay trắng nõn và trong suốt của hắn trên dưới hướng vào nhau, khép lại trước ngực, giữa hai bàn tay có một đoàn thánh quang trong suốt, mang theo những tia chớp rực rỡ, phát ra ánh sáng càng lúc càng chói mắt. Sáng thiên sứ vừa hành động, ở hướng bên phía xa bỗng xuất hiện hai bóng đen ký tức như bão táp. Hai bóng đen như chim ưng lớn kia lúc đầu vẫn còn cách mấy vạn cây số, nhưng chỉ trong nháy mắt đã lướt qua tầng tầng hư không, xuất hiện cách sáng thiên sứ chưa đến ngàn trượng. Hai mí mắt trắng bạc của sáng thiên sứ chớp vài cái, dưới mí mắt bắn ra hai luồng hào quang màu vàng. hai bóng đen đột ngột xuất hiện này khiến hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm rất lớn. Từ trên người một bóng đen trong đó, hắn thậm chí còn cảm giác được áp lực nhàn nhạt, mặc dù áp lực này không thể uy hiếp được hắn. Gừ! Thân thể sáng thiên sứ đang lao xuống hơi dừng lại giữa không trung, đôi môi khẽ mấp máy phát ra một tiếng rít có ý cảnh cáo. Hiển nhiên sự xuất hiện của Ma Đế Hoàng và Si Vu khiến cho vị thủ lĩnh quang minh hùng mạnh này cảm thấy bất an rất lớn. Lời cảnh cáo của sáng thiên sứ dĩ nhiên không đủ khiến Ma Đế Hoàng và Si Vu từ bỏ kế hoạch. Lạnh nhạt nhìn lướt qua sáng thiên sứ, sau đó ánh mắt Ma Đế Hoàng lại tập trung vào hư vô chi quân, cặp mắt đột nhiên mở lớn. Ma Tổ, ra tay! Ma Đế Hoàng kêu lên trong giọng nói có phần nóng nảy. Tốc độ thi triển phép thuật mạnh mẽ của hư vô chi quân đã vượt ra khỏi tính toán ban đầu của hắn. Theo như dự tính của Ma Đế Hoàng, lúc này hư vô chi quân hẳn là mới hoàn thành một nửa phép thuật mà thôi, đó cũng là lúc toàn thân hắn phòng ngự yếu nhất. Mà giờ phút này, bóng tối dao động chung quanh hư vô chi quân lại giống như sóng biển từng đợt nối tiếp nhau không ngừng cọ rửa hư không. Nhìn vào thần lực dao động trên người hắn, có lẽ đã sắp hoàn thành phép thuật. Khi kế hoạch xảy ra bất trắc, Ma Đế Hoàng cũng không khỏi có phần mất bình tĩnh trong lòng hoảng hốt. Lúc này hắn muốn lui về thì cũng đã chậm. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên từng trận tiếng sấm ầm ầm, dường như chư thần cũng bắt đầu chú ý tới hướng này. Si Vu không hề do dự, khi tiếng kêu điên cuồng của Ma Đế Hoàng còn chưa dứt thì đã vung tay lên. Tư không lấp lóe một chút, sau đó một màn hào quang vô hình liền bao trùm phạm vi mấy triệu cây số, ngăn cách khí tức của đám cao thủ, cũng ngăn cách ánh mắt của chư thần. Thi triển phép thuật trong phạm vi mấy triệu cây số đối với người có linh hồn dung nhập vào trong cửu tinh như Si Vu thì rất dễ dàng. Nếu muốn thì y hoàn toàn có thể khống chế lực lượng của cửu tinh, ngăn cách khí tức trong phạm vi rộng lớn hơn. Gừ! Sáng thiên sứ phát ra một tiếng rít giận dữ, bắt đầu hành động theo hướng tồi tệ nhất trong dự đoán của Ma Đế Hoàng. Si Vu ra tay không để ý đến lời cảnh cáo, việc này đã bị sáng thiên sứ xem là một sự khinh nhường đối với tôn nghiêm, đồng thời cũng là một sự khiêu khích công khai. Mặc dù Si Vu và Ma Đế Hoàng cũng không lộ ra ý thù địch, nhưng đối với sáng thiên sứ thì khí tức đen tối dày đặc trên người bọn họ đã nói lên tất cả. Một vệt sáng lạnh lùng nghiêm nghị nhanh chóng lướt qua trong mắt. Mái tóc bạc như sóng của sáng thiên sứ tung bay, sau đó 12 đôi cánh sáng sau lưng khép lại rung lên, đột nhiên tỏa ra ánh sáng mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với lúc trước. Thánh lực dày đặc truyền vào trong quả cầu ánh sáng giữa hai tay hắn. Chợt nghe một tiếng vang nhỏ, bên trong quả cầu ánh sáng màu trắng sữa này đột nhiên bốc lên lửa thiêng màu vàng dày đặc. Những luồng ánh sáng vàng ánh chiết xạ về bốn phía, chiếu rọi cả nửa hư không thành một mảng vàng rực. Gừ! Trong tiếng rít, tốc độ của sáng thiên sứ không hề giảm đi, hóa thành một vệt sáng màu vàng nhanh chóng lao về phía hư vô chi quân. Trong khi lao đến, giữa hư không lại vang lên tiếng ngâm sướng trầm bổng. Hỡi chư thần cư ngụ ở hải dương ánh sáng, xin hãy lắng nghe lời kêu gọi của thần. Sáng thiên sứ vừa hành động, Ma Đế Hoàng cũng lập tức ra tay. Hoàng bào long cổn màu đen phất lên, mang theo những hư ảnh mơ hồ lao thẳng về phía hư vô chi quân. Ngay khi Ma Đế Hoàng và sáng thiên sứ như sao băng từ hai hướng lao về phía hư vô chi quân, biến hóa lại xảy ra. Gào! Trong tiếng gầm như hung thú hồng hoang, ma khí cuồn cuộn từ sâu trong hư không đối diện với Ma Đế Hoàng tràn ra, mang theo những tia sét màu đen từ cuối tầm mắt lan đến. Bên dưới thủy triều ma khí sấm sét cuồn cuộn kia, một bóng ma khí tức cực kỳ kinh khủng giang hai cánh tay như chim cắt đêm từ đường chân trời đen kịt bay đến. Đôi cánh lớn sau lưng hắn mở rộng đến 10 trượng, giống như một ngôi sao băng to lớn từ trong bầu trời đêm phía xa bay đến nhanh như chớp. Tốc độ bay của đối phương cực nhanh, trong nháy mắt đã lướt qua khoảng cách ngàn dặm. Ma đế hoàng chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua bên tai, phía trước chợt tối sầm lại, yêu ma thần bí khí tức như cầu vồng kia đã xuất hiện trước mắt. Trung ương ma đế, khi thấy rõ khuôn mặt của yêu ma khí tức như vực sâu bay tới một cách dũng mãnh kia, ma đế hoàng không khỏi thất kinh. Hắn làm sao cũng không ngờ, tên cao thủ yêu ma không theo lẽ thường này cũng nhìn chúng hư vô chi quân giống như mình. Nhưng điều khiến hắn bất an là chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thực lực của đối phương hiển nhiên đã tăng lên rất nhiều. Một tên sáng thiên sứ đã là một biến số lớn, nếu như tổng thêm một tên đệ nhất phân thần có lẽ thực lực còn mạnh hơn sáng thiên sứ. Ma đế hoàng và cả phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc ẩn nấp trong đầu hắn cũng bắt đầu có ý rút lui. Biến số đã quá nhiều rồi. Ma đế hoàng và đệ nhất phân thần gần như cùng lúc in hình ảnh đối phương vào mắt đen kịt của mình. Vừa nhìn thấy ma đế hoàng, hai hàng lông mày của đệ nhất phân thần không khỏi nhíu lại, hiển nhiên đối phương và mình đồng thời nhìn chúng hư vô chi quân. Trong lòng do dự một chút, sau đó hai hàng lông mày của hắn lại nhanh chóng giãn ra. Hư vô chi quân là tế phẩm tốt nhất để tu luyện kiếp ma đạo, cho dù có biến số như đế hoàng ma đế hoàng cộng thêm ma tổ si vu gia nhập, hắn cũng không có lý do gì từ bỏ kế hoạch. Đôi cánh ác ma to lớn sau lưng mở ra, tốc độ của hắn không giảm mà lại tăng thêm. Sự gia nhập của đệ nhất phân thần lập tức khiến cho tình cảnh trở nên khác thường. Sivu ở phía sau ma đế hoàng nhìn lướt qua toàn bộ chiến trường. Ngay khi đệ nhất phân thần và ma đế hoàng vừa đưa đối phương vào danh sách kẻ địch, hai luồng ma thức mạnh mẽ bỗng phát ra, liên tiếp truyền vào trong biển ý thức của hai người. Hợp tác, bóng sáng của đệ nhất phân thần và ma đế hoàng đang lao nhanh như chớp giữa không trung chợt rung động một chút, sau đó trong nháy mắt hai bên đã thay đổi phương hướng của mình một chút, tiếp tục lao về phía hư vô chi quân. Trong sự biến đổi nho nhỏ này, dưới tác dụng của Sivu, một sự hợp tác tạm thời đã hình thành. Ma đế hoàng, Sivu và đệ nhất phân thần, ba yêu ma hùng mạnh này nếu đứng riêng đều là nhân vật hùng bá một phương coi trời bằng vung. Nói cách khác, vào giờ phút này ba bên đều có phần e ngại lẫn nhau, nếu có thể hợp tác thì hiển nhiên tốt hơn rất nhiều so với đối địch. Còn nếu mỗi người tự hành động, rất có thể hai bên đều không đạt được mục đích của mình. Ma đế hoàng và đệ nhất phân thần vốn không quen biết nhau, hơn nữa tại ma giới còn từng giao đấu trong thời gian ngắn, dĩ nhiên không dễ dàng hợp tác. Nhưng có Sivu làm trung gian thì lại khác. Đệ nhất phân thần vốn do Phong Vân Vô Kỵ diễn sinh ra, mặc dù không có giao tình gì lớn với Sivu, nhưng dù sao Sivu cũng xuất thân từ Thái Cổ. Mà lúc này hiển nhiên Sivu đang đứng về phía ma đế hoàng, chuyện này có quan hệ trọng đại, đệ nhất phân thần không thể không e ngại. Đồng thời chống lại hai tên cao thủ không chênh lệch lớn với mình, đệ nhất phân thần cũng không nắm chắc, ngược lại hợp tác là lựa chọn tốt nhất hiện giờ. Tình thế trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Ma đế hoàng cong người lại, mang theo một dòng hư ảnh đột ngột xuất hiện phía sau hư vô chi quân, đồng thời quát lớn một tiếng. Tiếng thở dài của Tịch Nhĩ Lạc vừa dứt lời, một bàn tay của hắn liền chụp vào sau gáy hư vô chi quân. Gần như cùng lúc, đệ nhất phân thần đã hiện ra thân thể yêu ma, không hề e ngại chen vào giữa hư vô chi quân và sáng thiên sứ. Tay trái của hắn vươn ra nhanh như chớp, chụp vào vương miện màu bạc trên đỉnh đầu hư vô chi quân. Còn cổ tay phải lật lại, kiếp ma đao do ma khí xếp chóc ngưng tụ thành bỗng xuất hiện trong tay, bắn ra từng luồng sương mù. Ong! Trong tiếng đao ngân, sát khí cả người đệ nhất phân thần tăng vọt như sóng biển cuộn trào, đợt sao cao hơn đợt trước. Đao ý tính mịch của kiếp ma đạo nhanh chóng tỏa ra hư không bốn phía. Vào lúc này, Tư vô chi quân và sáng thiên sứ cũng gần như đồng thời hoàn thành phép thuật của mình. Cơn giận của chư thần vực sâu, ánh sáng mặt trời, Trên người hư vô chi quân đột nhiên tỏa ra một áp lực đến từ chư thần vực sâu, hư không liên tiếp rung động 12 lần dưới áp lực mạnh mẽ này. Hư ảnh của 12 chư thần xếp thành một hàng xuất hiện phía sau hư vô chi quân. Từ trong cơ thể hắn, một lực lượng đủ để phá hủy hư không mấy ngàn lần nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành một màn hào quang đen kịt bao trùm hắn vào bên trong, sau đó nhanh chóng mở rộng về bốn phía. Rắc! Ngay khi cơn giận của chư thần vực sâu sắp bộc phát ra, một bàn tay như sắt thép bỗng cắm vào màn hào quang bên ngoài cơ thể hư vô chi quân, giống như cắt đậu hũ, xuyên qua thần lực hắc ám dao động cuồng bạo, nắm chặt lấy vương miện màu bạc chói mắt trên đầu hắn. Ngay khi nắm lấy vương miện màu bạc trên đầu hư vô chi quân, để nhất phân thần cũng lập tức phát động hấp tinh đại pháp đã đại thành của mình. Ầm! Tư không rung động. Trong tiếng nổ vang giống như sóng lớn va chạm, dưới tác dụng của hấp tinh đại pháp bá đạo vô song, thần lực hùng hậu tạo nên thân thể hư vô chi quân lập tức tràn vào trong cơ thể đệ nhất phân thần giống như cá voi hút nước. Thân thể hư vô chi quân nhanh chóng trở nên ảm đạm. Chỉ một ý niệm trong cơ thể hắn đã mất đi 1/5 thần lực. Gào! Tư vô chi quân phát ra một tiếng gầm giận dữ và hoảng loạn, đồng thời cố sức phản kháng, thần lực đen tối cuồng bạo trong cơ thể bắn ra bên ngoài. Ở phía đối diện trông thấy đệ nhất phân thần bá đạo hút lấy thần lực của tư vô chi quân, ma đế hoàng cũng không khỏi biến sắc. Công pháp bậc này uy lực đã gần như là nhị thiên. Bàn tay đệ nhất phân thần đang nắm chặt lấy vương miện màu bạc bỗng vung lên, một tùm thần lực đen tối vừa bắn ra liền chui vào trong cơ thể hắn như gió quét lá rơi, không thể bộc phát ra một chút sức mạnh nào. Hiển nhiên cường độ vận chuyển thần lực của hư vô chi quân không thể sánh bằng tốc độ hấp thu của đệ nhất phân thần. Chỉ trong nháy mắt thân thể hư vô chi quân lại mở đi không ít. Sau lưng hắn, 12 hư ảnh của hắc ám chủ thần xếp hàng trong hư không cũng lung lay, dần dần trở nên ảm đạm, nhưng vẫn không biến mất. Trông thấy đệ nhất phân thần điên cuồng hút lấy thần lực trong cơ thể hư vô chi quân, ma đế hoàng cũng không cam lòng rơi lại phía sau, bàn tay lập tức vươn ra, như kiếm sắc cắm vào trong màn hào quang do thần lực của hư vô chi quân tạo thành, bắt lấy một bên kia của vương miện màu bạc. Từng vòng dao động màu xám kỳ dị từ đỉnh đầu hư vô chi quân lan đến toàn thân, nơi đi qua khiến cho màn hào quang màu đen bên ngoài cơ thể hắn ào ào vỡ tan. Hư vô chi quân cố sức giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay của hai người, vương miện màu bạc rung lên kịch liệt. Nhưng bàn tay của đệ nhất phân thần và ma đế hoàng lại cứng như sắt, vững như núi, mặc cho hư vô chi quân vùng vẫy thế nào đều không có tác dụng. Vương miện lấp lánh không chỉ là một vật trang sức, thân thể bất tử của hư vô chi quân vốn phụ thuộc vào nó. Sở hữu vương miện do chư thần chế tạo, nối liền quốc độ dưới vực sâu và nhân gian, hư vô chi quân có thể thông qua việc hút lấy thần lực từ chủ thần để liên tục sống lại, nhưng điều này cũng đồng thời trở thành sơ hở của hắn. Bắt lấy vương miện cũng giống như bấm vào mệnh môn, hư vô chi quân căn bản không thể nào chạy trốn, chỉ có thể dùng thần lực để đối kháng. Nhưng đứng trước hấp tinh đại pháp, thần lực trong cơ thể hư vô chi quân còn chưa hoàn thành vận chuyển theo quý tích phức tạp của phép thuật, đã bị đệ nhất phân thần hút vào trong cơ thể mình. Chỉ trong nháy mắt, thần lực hùng hậu như sông biển phân biệt tràn vào trong cơ thể ma đế hoàng và đệ nhất phân thần, thân thể của hư vô chi quân vốn ảm đạm càng trở nên mờ nhạt hơn. Trong thời gian ngắn ngủi này, công kích của sáng thiên sứ cũng đã phát ra. Ầm! Thánh lực mênh mông dợp trời kín đất đánh xuống đệ nhất phân thần, hư vô chi quân và ma đế hoàng. Ánh sáng chói mắt che phủ tất cả, thần lực hùng hậu cắt xé khiến cho da thịt mọi người như muốn nứt ta. Nơi quả cầu ánh sáng như sao băng đi qua khiến cho từng mảng lớn hư không lõm vào và sụp đổ. Hừ! Đệ nhất phân thần hừ lạnh một tiếng, thân thể như tảng đá không nhúc nhích, kiếp ma đao trên tay phải cũng ngưng mà không phát. Tâm niệm vừa động, hư không phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một lực hút cực lớn. A! Những tiếng thét chói tai kinh hoàng vang lên, vô số thiên sứ và yêu ma ở bốn phía bị lực hút cuồng bạo này ảnh hưởng quay cuồng bay đến. Rắc rắc. Dưới tác dụng của lực hút mạnh mẽ này, hư không bỗng xuất hiện vài vết nứt không gian rộng mấy trượng giống như vết cào. Ánh sáng mặt trời do sáng thiên sứ phát ra vừa rơi xuống mấy trăm trượng, không gian phía trước bỗng trở nên mờ ảo. Dưới tác dụng của lực hút như phong ba bão táp, thánh quang hủy diệt dập trời kín đất đột nhiên rít lên một tiếng, kéo theo chiếc đuôi lửa bay sang hư không bên cạnh, lướt qua thân thể để nhất phân thần chui vào trong bóng tối dày đặc phía xa. Ánh sáng mặt trời chói mắt vừa bay qua bên cạnh ba cao thủ yêu ma, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc ẩn sâu trong đầu ma đế hoàng liền ra tay. Gào! Trong mắt ma đế hoàng đột nhiên bắn ra một vệt màu xám, một tiếng rít thuộc về linh hồn đánh thẳng về phía sáng thiên sứ. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc đã hấp thu vô số chủ thần phân thân, thần cách đã trưởng thành hơn rất nhiều, linh hồn cũng vô cùng mạnh mẽ. Tiếng rít này vang lên rất bất ngờ, để nhất phân thần ở bên cạnh cũng cảm thấy linh hồn đột nhiên run lên, có phần không thoải mái. Đây còn là phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc không cố ý nhắm vào hắn, bị dư âm của tiếng rít tinh thần kia lướt qua còn cảm thấy khó chịu như vậy, không cần nhắc tới sáng thiên sứ vừa mới sinh ra không lâu. Bùng! Tiếng rít tinh thần kia không hề quan tâm đến thần lực công kích, xuyên qua không gian loạn lưu do ánh sáng mặt trời gây nên, đánh vào trong linh hồn sáng thiên sứ. Một chiêu này phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc đã thi triển toàn lực. Một bên là phân thân biến dị mạnh mẽ của chủ thần, còn một bên chẳng qua là tạo vật của chủ thần, làm sao có thể ngăn cản được. Gào! Sáng thiên sứ phát ra một tiếng thét chói tai đau đớn. Một chiêu này khiến cho thân thể của hắn run rẩy, trong mắt bắn ra những đốm lửa, từ trong hốc mắt phụt lên hai ngọn lửa màu vàng. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc ra tay khiến đệ nhất phân thần có phần bất ngờ. Sau khi chần chừ một chút, kiếp ma đao trong tay phải hắn liền vung lên, thức thứ 8 của kiếp ma đạo đã xuất ra. Một luồng ánh sáng màu đen vô tận từ dưới đất vọt lên, lướt qua tầng tầng hư không chém thẳng về phía sáng thiên sứ. Ầm! Hư không rung động. Thức thứ 8 của kiếp ma đạo vừa xuất ra, trong tai đệ nhất phân thần bỗng nghe được một giọng nói không giận mà uy. Bàn tay hủy diệt. Ở hướng bên, một bàn tay to lớn do bóng đen tạo thành lướt qua tầng tầng không gian, cùng với thức thứ 8 của kiếp ma đạo do đệ nhất phân thần phát ra gần như cùng lúc đánh vào sáng thiên sứ. Chỉ trong nháy mắt, 24 chiếc cánh sáng lấp lánh sau lưng sáng thiên sứ nứt ra từng tấc, thân thể hắn cũng vỡ tan giống như thủy tinh gặp phải chấn động mạnh. Ầm! Nơi sáng thiên sứ đặt chân không thể chịu nổi lực lượng hủy diệt cuồng bạo này, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Giữa hư không vô tận, ánh sáng toàn thân sáng thiên sứ ảm đạm, bị Si Vu và đệ nhất phân thần liên thủ công kích, lập tức nổ tung thành một đoàn thánh quang bản nguyên nhất, như diều đứt dây bay ra xa, sau khi lướt qua triệu cây số lại đâm mạnh vào trong hư không trùng trùng. Khi sáng thiên sứ hóa thành một đoàn ánh sáng vỡ tan bay ra ngoài, hư vô chi quân cũng bị đệ nhất phân thần và ma đế hoàng hấp thu khiến cho khí tức suy yếu gần như sắp chết, sự giãy giụa cũng dần dần trở nên yếu ớt. Ong! Ngay khi hư vô chi quân sắp tan biến, vương miện màu bạc bị đệ nhất phân thần và ma đế hoàng nắm trong tay đột nhiên rung động kịch liệt, một luồng khí tức hùng hậu từ bên trong tỏa ra. Tại khoảnh khắc này, hai người đều cảm nhận được sự tồn tại của vực sâu bóng tối. Một luồng thần lực cuồng bạo xuyên qua mặt biển vực sâu, vượt qua tầng tầng hư không, dùng một phương thức thần bí không thể biết được truyền vào trong chiếc vương miện này. Sau khi thần lực hùng hậu chút vào, hư vô chi quân vốn chỉ còn thoi thóp một hơi, đang hấp hối chờ chết bỗng sống dậy, thần lực cuồn cuộn lại lưu động trong cơ thể hắn. Đùng! Khi thần lực xuyên qua vực sâu tràn vào trong cơ thể hư vô chi quân, chư thần dưới vực sâu dường như cũng cảm giác được vị trí của mọi người. Một đoàn mây sét màu vàng từ phương xa cuồn cuộn kéo đến, bên trong có những tia chớp to lớn như rễ cây già, trong nháy mắt tràn ngập mỗi góc nhỏ trong hư không phía trên. Trong bầu trời hiện lên một áp lực mạnh mẽ. Chư thần đã nhờ vào thần lực vận chuyển từ dưới vực sâu, phát giác được phương vị của chúng ta. Chuẩn bị rời khỏi. Áo bào xám của Si Vu tung bay, nhìn lên trời, lớn tiếng nói, gào. Tư Vô Chi Quân vừa mới khôi phục đang định phản kháng để nhất phân thần, Si Vu, Ma Đế Hoàng và phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc lại đồng thời ra tay khống chế hắn. Ánh sáng chợt lóe lên trong hư không, sau một trận dao động không gian, tất cả mọi người đều biến mất không còn bóng dáng. Ầm ầm. Trong bầu trời, mấy tia sét màu vàng to lớn từ sâu trong bóng tối bắn ra, mang theo lực lượng hủy diệt sập trời kín đất, trong nháy mắt lan đến nơi khí tức của Tư Vô Chi Quân biến mất lần cuối. Nhưng chư thần vẫn phát hiện chậm một bước, đợi đến khi bọn họ tìm được khí tức Tư Vô Chi Quân, ba cao thủ đỉnh cấp của ma giới đã liên thủ khống chế hắn, biến mất trong khoảng hư không này. Ầm. Ở cách đó triệu cây số, Sáng Thiên Sứ đã biến thành một đoàn thánh quang bản nguyên, lắc lư trong hư không, không ngừng rung động. Một lúc sau, đoàn thánh quang kia lại dần dần hội tụ thành thân thể rạn nứt của hắn. Rắc rắc. Trong âm thanh giòn giã, Sáng Thiên Sứ giống như thủy tinh quỳ rạp trong hư không, ngẩng đầu nhìn lên, cặp mắt hoàng kim hiện đầy vết nứt. Ầm. Sáng Thiên Sứ vừa mới vươn hai cánh tay ra, lập tức nổ thành một đoàn thánh lực bản nguyên. Trong cơ thể hắn dường như có một đoàn lực lượng thần bí không ngừng phá hủy. Rắc rắc. Trong vũ trụ sấm sét cuồn cuộn, phía trên đại quân quang minh, những tia sét màu vàng vô tận từ dưới đường chân trời bắn ra, nơi đi qua khiến cho hư không hóa thành một mảng vàng chói. Một luồng thánh quang to lớn màu trắng sữa từ bầu trời chiếu xuống, bao trùm lấy hài cốt của Sáng Thiên Sứ. Sau đó dưới tác dụng của một lực hút kỳ dị, thân thể hắn dần dần ngưng tụ lại, bay về phía trước. Ầm. Sau khi Sáng Thiên Sứ biến mất trong bầu trời không lâu, một cột sét thần phạt to lớn đột nhiên đánh xuống nơi ba cao thủ yêu ma vừa đứng. Quang Minh Chư Thần cũng đã bị chọc giận. Tại một góc vũ trụ vắng vẻ, một làn sóng gợn không gian lói lên, bốn bóng ma khí tức như vực sâu đột ngột xuất hiện. Bốn người vừa mới hiện hình, ở phía xa lại xuất hiện một tia sét màu vàng bay đến. Một trong ba người vung tay lên, hư không chợt lói sáng, bọn họ lại mất đi bóng sáng. Một lúc sau, mấy yêu ma đỉnh cấp lại xuất hiện trong một khoảng hư không khác cách đó rất xa. Chư thần là toàn năng, nhưng cũng không phải là không gì không làm được. Mấy người không ngừng điều khiển quy tắc không gian, di chuyển trong vũ trụ như tia chớp. Bị ba cao thủ yêu ma đỉnh cấp kèm hai bên, Tư Vô Chi Quân vẫn không từ bỏ phép thuật, cơn giận của chư thần vượt sâu. Hắn muốn nhờ vào phép thuật hủy diệt mạnh mẽ này để thoát khỏi sự khống chế của ba người, nhưng phép thuật này đã định sẵn là không thể thuận lợi thi triển được. Mấy tên cao thủ yêu ma đỉnh cấp mặc dù lần đầu tiên hợp tác, nhưng lại ăn ý giống như đã thực hiện vô số lần. Đệ nhất phân thần và ma đế hoàng dùng phương thức cực kỳ bá đạo, nhanh chóng hút lấy thần lực đen tối trong cơ thể Tư Vô Chi Quân, khiến cho hắn không thể thuận lợi thi triển phép thuật. Mỗi khi Tư Vô Chi Quân có dấu hiệu muốn tự nổ linh hồn, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc ẩn sâu trong đầu ma đế hoàng lại phát ra một tiếng rít tinh thần áp chế xung động này của hắn. Còn Si Vu ở bên cạnh lại phụ trách điều khiển lực lượng cửu tinh, lừa gạt chư đang đuổi đến. Ầm. Ánh sáng chợt lóe lên trong hư không, ba cao thủ đệ nhất phân thần, ma đế hoàng và Si Vu lại điều khiển quy tắc không gian, nhanh chóng đổi sang một hướng khác. Linh hồn của Si Vu hóa vào trong cửu tinh, có thể mượn lực lượng cửu tinh lúc này đang tràn ngập cả vũ trụ để ngăn cách tầm mắt chư thần. Nhưng mỗi khi đệ nhất phân thần và ma đế hoàng hút sạch một đợt thần lực trong cơ thể Tư Vô Chi Quân, thần lực sẽ từ dưới vực sâu sẽ lập tức cuồn cuộn tràn đến, cũng sẽ tiết lộ vị trí của bọn họ cho chư thần đang giận dữ. Vì trốn tránh chư thần đuổi giết, ba người đành phải liên tục thay đổi phương hướng trong vũ trụ. Trong sấm sét màu vàng đuổi đến ẩn chứa thần lực hùng hậu, đủ để phá hủy tất cả mọi thứ trong diện tích mấy triệu cây số. Ba người không hề nghi ngờ, một khi bị hắc ám chư thần tìm được khí tức của mình, tiếp theo nhất định sẽ là cái chết hoàn toàn. Cho dù ba người có thể xem như là những cao thủ hàng đầu hiện vẫn còn tồn tại, mặc dù cứu viện của chư thần có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng đối với hư vô y quân thì chỉ có thể nhìn mà không thể sử dụng được. Giờ phút này hắn không thể động đậy, thần lực trong cơ thể liên tục bị hai cao thủ đỉnh cấp của ma giới hấp thu, khí tức cả người trở nên yếu ớt. Sau khi một đợt thần lực cuồng bạo khác từ dưới vực sâu tràn đến, giúp hắn khôi phục tinh thần, lại bị hai yêu ma đỉnh cấp hút thành xác khô, cứ như vậy không ngừng lặp lại. Ba cao thủ yêu ma mang theo hư vô chi quân, không ngừng biến đổi vị trí trong hư không. Cũng không biết trải qua bao lâu, sau khi liên tục hấp thu thần lực để nhất phân thần dần dần cảm giác được một sự xung động, bùng. Da thịt trên trán để nhất phân thần đột nhiên nổ tung, xương máu bắn ra tung tóe, nhưng rất nhanh lại chui vào trong cơ thể hắn. Bên dưới da thịt nứt ra, thần cách xếp chóc đỏ tươi ẩn sâu trong đầu hắn bị thần lực kích động đột ngột hiện ra. Thần lực hùng hậu từ quốc độ của chư thần tràn ra, xuyên qua vực sâu bóng tối, lại thông qua hư vô chi quân chui vào trong cơ thể để nhất phân thần. Bị thần lực kích động, thần cách của hắn bắt đầu tiến hóa, tinh thể thần cách sực sỡ biến đổi theo một loại quy tắc nào đó, không ngừng tách rời và tổ hợp lại. Thần cách màu đỏ không ngừng lớn lên, khí tức trong cơ thể hắn cũng càng lúc càng mạnh. Ở bên kia, ma đế hoàng vừa hấp thu thần lực trong cơ thể hư vô chi quân, vừa nhìn chằm chằm vào đệ nhất phân thần. Sở hữu ưu thí thần cách, tốc độ hấp thu thần lực của ma đế hoàng rất nhanh, nhưng so sánh với hấp tinh đại pháp bá đạo vô song của đệ nhất phân thần thì lại tỏ ra kém hơn nhiều. Nếu xem thần lực từ trong cơ thể hư vô chi quân chảy ra giống như một dòng nước lũ, vậy thì ma đế hoàng chỉ hút được 1/10 dòng nước lũ này, còn 9 phần khác đều thuộc về đệ nhất phân thần. Một tay nắm lấy vương miện trên đầu hư vô chi quân, cặp mắt của ma đế hoàng lại nhìn chằm chằm vào đệ nhất phân thần. Ngươi tốt nhất không nên có ý nghĩ khác. Ngay lúc này, giọng nói của Si Vu đột nhiên truyền vào trong tai ma đế hoàng, dường như ma tổ đã nhìn thấu tâm tư của tên vương triều đại đế đứng đầu ma giới này. Hấp tinh đại pháp đột phá tầng thứ 10 đạt tới trạng thái đỉnh cao, không phải là thứ ngươi có thể đối phó được. Ngay cả thần lực của sáng thiên sứ cũng có thể bị hắn bị dẫn dắt thay đổi phương hướng, ngươi thấy mình có thể làm được sao? Bây giờ nếu như trở mặt, chỉ cần một tia khí tức lộ ra, khiến cho hắc ám chư thần đuổi đến, chúng ta chỉ có một con đường chết. Ma đế hoàng nhìn chằm chằm vào đệ nhất phân thần, vẻ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại rất giận dữ. Hắn vốn xem hư vô chi quân là thức ăn của riêng mình, không chịu được bị người khác tranh giành, nhưng bây giờ lại phải chia sẻ với người khác, hơn nữa còn là đối phương ăn nhiều còn mình ăn ít, làm sao có thể không giận được. Không nên so đo nhiều như vậy. Tạm thời để cho hắn chiếm chút lợi ích, chờ đến khi chúng ta mạnh đến một mức độ nhất định, cả Si Vu và Trung ương Ma Đế đều có thể tóm vào tay. Bây giờ không bằng hợp tác với bọn chúng. Giọng nói khàn khàn của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc đột nhiên vang lên trong đầu Ma Đế Hoàng. Nghe được lời nói của tên đồng minh trăm triệu năm này, Ma Đế Hoàng cuối cùng cũng kìm nén ý nghĩ ra tay trong đầu. Si Vu chú ý tới trạng thái khác thường của Ma Đế Hoàng, để nhất phân thần cũng luôn lặng lẽ quan sát tên đồng minh tạm thời này. Đến khi Ma Đế Hoàng nghe theo lời khuyên của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc, bỏ qua ý nghĩ ngu xuẩn trong lòng, để nhất phân thần mới rời mắt đi. Hai bên lại tiếp tục giai đoạn hợp tác ôn hòa. Thần lực hùng hậu cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể đệ nhất phân thần và ma đế hoàng. Mất đi thần lực, thân thể hư vô của hư vô chi quân không ngừng khô héo, khí tức linh hồn cũng càng lúc càng yếu. Nhưng mỗi khi hư vô chi quân sắp chết vì suy kiệt, dưới vực sâu lại bộc phát ra một đợt thần lực đen tối cuồn cuộn, trực tiếp vượt qua tầng tầng hư không tràn vào trong cơ thể Hư Vô Chi Quân, cứu sống Hư Vô Chi Quân đang đứng ven rìa cái chết. Ba cao thủ yêu ma đỉnh cao kèm hai bên Hư Vô Chi Quân không ngừng biến đổi phương hướng trong hư không. Hư Vô Chi Quân liên tục tiến gần đến cái chết, sau đó lại được thần lực hùng hậu từ dưới vực sâu kéo trở về, cứ như vậy không ngừng lặp lại. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên chuẩn bị từ bỏ. Hắc Ám Chư Thần đã mời đến bản thể của ta, hắn sẽ nhanh chóng vận dụng năng lực tiên đoán để dự đoán quỹ tích hành động của chúng ta. Giọng nói của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc đột nhiên truyền vào trong tai mọi người. Đệ nhất phân thần, Ma Đế Hoàng và Si Vu đều giật mình. Si Vu vận dụng lực lượng cửu tinh trốn khỏi ánh mắt của chư thần, đồng thời mọi người liên tục điều khiển quy tắc không gian biến đổi vị trí trong hư không. Ba người không hề dừng lại ở bất kỳ nơi nào trong thời gian ba nhịp thở, dựa vào khoảng thời gian chinh lệnh ngắn ngủi này để tránh khỏi chư thần đuổi giết. Nhưng bây giờ âm mưu chi chủ Tịch Nhĩ Lạc nhúng tay vào thì lại khác. Vì Hắc Ám Chủ Thần này sở hữu năng lực dự đoán mạnh mẽ, cũng có nghĩa là khoảng thời gian chinh lệnh này đã không còn nữa. Chuẩn bị từ bỏ. Giọng nói của Si Vu quả quyết và dứt khoát. Trong lòng Ma Đế Hoàng không cam, nhưng đối mặt với sự thật này cũng đành phải chấp nhận. Chỉ có tâm ma không nói lời nào, vẫn nhanh chóng hấp thu thần lực trong cơ thể Hư Vô Chi Quân. Bị tâm ma và Ma Đế Hoàng hấp thu, Hư Vô Chi Quân lại trở nên suy yếu. Ma Đế Hoàng, Si Vu, hai người các ngươi đi trước đi. Hư Vô Chi Quân để lại cho ta còn có chuyện khác. Lúc khí tức Hư Vô Chi Quân yếu đi tiến gần đến cái chết, để nhất phân thần bỗng nhiên nói. Ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là giết hắn. Để nhất phân thần hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Ở cuối tầm mắt, một mảng mây sét màu vàng cuồn cuộn bay vút về hướng này. Ba đại ma đầu trông thấy đều biến sắc. Đi. Ma Đế Hoàng quát một tiếng, thân hình nhoáng lên buông tay ra khỏi vương miện màu bạc, chạy trốn về hư không tối đen ở phía đông. Chuẩn bị, ta sắp thu hồi lực lượng cửu tinh đây. Si Vu lên tiếng, sau đó vung tay lên, áo bào xám thoáng qua, trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Sau khi y rời đi không lâu, màn chắn dùng để ngăn cách ánh mắt của chư thần cũng chậm rãi biến mất. Đệ nhất phân thần nhìn chằm chằm vào Hư Vô Chi Quân, mí mắt chớp vài cái, mắt bỗng nhiên hoàn toàn hóa thành một màu đen kịt âm tà. Bàn tay của hắn lật một cái, kiếp ma đao lại bay vào trong tay, đao ý kiếp ma đạo thức thứ 9 thiên địa ma kiếp đã phát ra. Gào! Cảm nhận được uy hiếp của cái chết, Hư Vô Chi Quân phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Mặc dù có lòng phản kháng, nhưng giờ phút này cả thân thể và linh hồn hắn đều vô cùng suy yếu, cái chết đã gần kề. Ong! Tư không rung động. Sau lưng đệ nhất phân thần, một bóng đen to lớn từ trong bóng tối trồi lên, đứng sừng sững giữa trời đất. Bóng đen kia mang theo khí tức điên cuồng, liều lĩnh bá đạo, coi trời bằng vung, giống như muốn hủy diệt tất cả. Bàn tay đệ nhất phân thần từ từ nâng lên, đao ý của kiếp ma đạo đã đạt tới cực hạn. Ngay lúc này, rắc rắc, một trận tiếng vang to lớn bỗng lan khắp vũ trụ, truyền vào trong tai tất cả sinh linh. Tiếng vang kia giống như trời đất sụp đổ, vũ trụ vỡ tan. Trong bóng tối vang lên âm thanh của thứ gì đó rất lớn đang nghiêng đổ. Tư không dưới chân rung động, một cảm giác siêu vẹo quái gì giống như vũ trụ đang di động dâng lên trong lòng. Đệ nhất phân thần kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy 9 ngôi sao trên bầu trời bừng sáng, hơn nữa càng lúc càng rực rỡ hơn. Từ hai đầu của 9 ngôi sao Thanh Minh, Nhật Quý, Mạt Lệ, Huyền Hoạt, Phản Hồn, Triệu Vi, Yên Diệt, Ám Hiểm, Hỗn Loạn Chi Thần phân biệt hiện ra những luồng ánh sáng chói lọi, dần dần nối thành một đường. Từ phía trên nhìn xuống, một vết nứt to lớn từ sâu trong vũ trụ vô tận lan ra, dọc theo trung tâm vũ trụ không ngừng kéo dài. Vũ trụ đang bắt đầu siêu vẹo theo vết nứt này. Ầm ầm. vũ trụ rung chuyển và nghiêng đổ. Đứng trước biến đổi lớn ảnh hưởng đến cả vũ trụ này, vô số không gian bắt đầu trượt đi. Âm âm âm. Cửu tinh chiếu rọi, ánh sáng càng lúc càng mạnh. Dưới ảnh hưởng của cửu tinh, lực lượng hỗn loạn trong vũ trụ bắt đầu gia tăng. Ma thức của đệ nhất phân thần quét qua một vòng, trông thấy dưới ảnh hưởng của lực lượng đen tối này, từng không gian bắt đầu tan vỡ, những mảnh vụn không gian như thủy tinh rải rác khắp nơi. Đùng! Trong bầu trời, đám mây sét do chư thần tạo ra dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bay về hướng này nhanh như chớp, trong nháy mắt đã lướt qua khoảng cách triệu dặm, chỉ một lát nữa sẽ bay đến nơi này. Dựa vào lực lượng của chư thần, tiếp theo khoảng hư không này sẽ bị bao trùm bởi một đoàn sấm sét thần phạt kinh khủng có phạm vi rộng lớn. Nếu như ngươi không đi, chỉ có một con đường chết mà thôi. Một giọng nói suy yếu và u ám đột nhiên vang lên trong đầu đệ nhất phân thần. Thả ta ra, ngươi có thể chạy trốn. Còn giết ta, ngươi sẽ không thể nào trốn thoát được. Đệ nhất phân thần kinh ngạc liếc nhìn hư vô chi quân. Bị khống chế lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hư vô chi quân nói chuyện, mặc dù chỉ là dưới hình thức ý niệm. Đệ nhất phân thần liếc nhìn lên trời, trông thấy đám mây sét cuồn cuộn đang bay tới với tốc độ không thể tưởng tượng. Hắn lại cúi đầu nhìn hư vô chi quân, cười lạnh một tiếng nói: không cần ngươi nhắc nhở. Dứt lời, tay phải của hắn vung lên, một ánh đao màu đen ẩn chứa lực lượng hủy diệt trời đất từ phía dưới bắn lên, sau đó chém mạnh xuống. Nơi ánh đao đi qua, tư không ầm ầm nổ tung, hoàn toàn chôn vùi. Gào! Tư vô chi quân trước khi chết phát ra một tiếng rít cực kỳ chói tai. Thân là tạo vật của chủ thần, sở hữu thân thể bất tử, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn cảm nhận được uy hiếp của cái chết. Kiếp ma đạo thức thứ 9 thiên địa ma kiếp không chỉ hủy diệt thân thể, mà còn có linh hồn. Âm âm. Khi ý thức còn sót lại của hư vô chi quân bị một nửa đao ý kiếp ma đạo chiêu thứ 9 thiên địa ma kiếp của đệ nhất phân thần tiêu diệt, chư thần đã hoàn toàn bị chọc giận. Liên tiếp 7 cột sét thần phạt sáng chói bán kính đến triệu cây số từ trong bầu trời đánh xuống, phá tan hư không nơi đệ nhất phân thần đang đứng. Trong nháy mắt khoảng hư không này bị chư thần hủy diệt 7 lần. Ở phía xa, ma đế hoàng và si vu đã chạy ra khỏi phạm vi uy lực của sấm sét thần phạt, lúc này bỗng dừng bước quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn về nơi sấm sét thần phạt đánh xuống. Với uy lực sấm sét mạnh như vậy, gần như không thể nào có xác suất còn sống. Ầm. Tư không tối đen hoàn toàn hóa thành một mảng hư vô. Sau khi hư vô chi quân chết đi, một chiếc vương miện màu bạc và một cây trượng dài 2 thước trôi nổi trong hư không. Liên tiếp gánh chịu nhiều công kích hủy diệt như vậy, ánh sáng trên 2 món thần khí này đã trở nên rất mờ nhạt, vỏ ngoài trắng bạc cũng lộ ra vài vết nứt nhỏ vụn. Trong mây sét cuồn cuộn phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt như đá xanh. Dưới một lực hút kỳ lạ dẫn sắt, vương miện và quyền trượng sau khi hư vô chi quân chết đi để lại từ từ chui vào trong lỗ hổng đen kịt này, biến mất không thấy. Một lúc sau, khi uy lực của sấm sét thần phạt còn sót lại hoàn toàn biến mất, chư thần cũng hoàn toàn rời đi, tư không dần dần khép lại dưới ảnh hưởng của pháp tắc không gian trải khắp cả vũ trụ. Sau khi không gian khôi phục bình thường, một cái bóng xanh mỏng như tờ giấy, nhặt như khói nhẹ uốn éo kéo dài, từ trong khe hở tầng tầng không gian nhẹ nhàng đi ra, sau đó mở rộng trong tư không. Xoẹt! Bóng xanh biến hóa, từ tư hóa thành thực, ngưng tụ thành một thân thể. A! Đệ nhất phân thần ngồi xếp bằng trong hư không, thở ra một hơi, hai vai và tứ chi không ngừng bốc lên khói xanh, bắp thịt liên tục bị đốt cháy thành khói, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ thành hình. Trước khi sấm sét thần phạt giáng xuống, hắn cuối cùng đã nghĩ đến biện pháp tránh khỏi công kích của chư thần, đó là hóa thân thiên ma trốn vào vực ngoại thiên ma thiên. Chủ thần là toàn năng, nhưng cũng không phải là không gì không làm được. Đối với vực ngoại thiên ma thiên nơi ánh mắt không thể nhìn đến, chủ thần cũng là có lòng mà không có sức. Nhưng dù vậy tâm ma vẫn chậm một chút. Khi vượt qua tầng tầng không gian sắp tiến vào vực ngoại thiên ma thiên, hắn đã bị kình lực còn sót lại của sấm sét thần phạt quét qua thân thể. Cũng may mà bản thân hắn thực lực cường hãn, đồng thời hấp tinh đại pháp đã tu luyện đến mức độ có thể chuyển hóa thần lực, mới có thể tránh khỏi kiếp nạn diệt thân thoát được một mạng. Bản tọa vốn cho là ngươi chắc chắn phải chết, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Đệ nhất phân thần vừa mới xuất hiện, một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, áo bào xám đại diện cho Shifu bỗng xuất hiện trong tầm mắt của hắn, bên cạnh là ma đế hoàng cũng quay lại. Ngươi làm thế nào tránh được sấm sét thần phạt? Ma đế hoàng đứng bên cạnh Shifu, cặp mắt màu xám nhìn chằm chằm vào đệ nhất phân thần, trên mặt lộ ra vẻ quái gở. Với kiến thức của hắn, sấm sét thần phạt mạnh như vậy theo lý không thể nào tránh thoát, nhưng đệ nhất phân thần lại làm được điều này. Hà hà, đệ nhất phân thần chỉ cười mà không nói. Đối với hắn thì có thêm một bí mật luôn là chuyện tốt, không cần thiết phải trả lời ma đế hoàng. Ma đế hoàng không nói gì, thậm chí không hề có vẻ tức giận, chỉ là lúc này trong lòng hắn lại nảy sinh e ngại rất lớn đối với tâm ma. Không gian đã tan vỡ, tiếp theo chính là lúc chủ thần thứ 14 thống lĩnh đại quân tấn công Thái Cổ. Ma đế hoàng ngẩng đầu nhìn cửu tinh trên bầu trời. Vũ trụ đang trải qua biến đổi kịch liệt, nhưng sự biến đổi này cũng chỉ ảnh hưởng vừa phải đến ba người, do đó sắc mặt bọn họ vẫn bình tĩnh như trước. Ma đế hoàng vươn hai tay ra, nói: lần này là một khởi đầu rất tốt, chắc hẳn chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Đệ nhất phân thần liếc nhìn bàn tay ma đế hoàng, một lúc sau cũng từ từ đưa tay ra. Mặc dù có phần khó chịu với ma đế hoàng, hơn nữa hai bên cũng không có bao nhiêu giao tình, nhưng ba cao thủ yêu ma đỉnh cấp hợp sức, uy lực hiển nhiên lớn hơn rất nhiều so với hành động một mình. Bất kể là đệ nhất phân thần, Shifu hay là ma đế hoàng đều hiểu hiện giờ việc hợp tác đều mang đến lợi ích cho ba người. Vào giờ phút này, liên minh giữa ba cao thủ yêu ma đỉnh cấp đã chính thức được thành lập. Âm âm, toàn bộ vũ trụ vẫn đang rung chuyển, lực lượng đen tối cuồn cuộn không ngừng từ bốn phía diễn sinh ra. Vô số sinh linh trong không gian, bất kể là người hay thú đều dừng tất cả công việc, ngẩng đầu lên, lặng lặng lắng nghe tiếng gọi của ngày tận thế trong vũ trụ. Rắc rắc, dưới vô số ánh mắt quan sát, bầu trời bắt đầu sụp đổ, dần dần xuất hiện những vết nứt màu đen to lớn. Trong những vết nứt kia sinh ra lực hút mạnh mẽ kéo lấy những dãy núi cỏ cây, sâu cá, người và súc vật từ phía dưới lên trời, ném vào trong hư không mênh mông bên ngoài không gian. Những vết nứt trên bầu trời càng lúc càng nhiều. Trong ánh mắt của mọi người, trời đất bắt đầu tan vỡ, trong không gian vang lên những tiếng kêu thảm thiết, thú vật hoảng sợ bỏ chạy kêu khóc thê lương. Ầm ầm. Dưới ảnh hưởng của lực lượng cửu tinh, một số không gian có cấu tạo không ổn, kết cấu yếu ớt lập tức vỡ tan. Không gian tan vỡ cũng dần dần khiến cho những sinh linh bên trong bị hủy diệt. Không gian sụp đổ và cái chết của những sinh linh bên trong không ngừng gia tăng lực lượng đen tối trong vũ trụ, cũng không ngừng tăng cường lực lượng của chư thần dưới vực sâu. Tại trung tâm vũ trụ, chiến tranh đột nhiên lắng lại. Trên bầu trời, quang minh chư thần bỗng phát ra một tiếng rít giống như tiếng kim loại, sáu xí thiên sứ lập tức dẫn đầu lui về phía sau, tiếp đó là đại quân của quang minh thiên đường. Giết, giết. Đại quân hắc ám yên tĩnh một lúc, sau đó đột nhiên sôi sục, hét lớn lao về phía đại quân quang minh. Ầm ầm, mặt đất rung động. Dưới ảnh hưởng của lực lượng hỗn loạn lan khắp cả vũ trụ, vô số núi cao sông lớn bắt đầu sụp đổ cạn khô. Vào giờ phút này, vùng đất Thái Cổ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả nhân tộc Thái Cổ đều yên lặng đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt của mỗi người đều không giống nhau. Bên trong kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, ánh mắt xuyên qua trần nhà kiếm các nhìn lên cửu tinh trên bầu trời. Lực lượng của cửu tinh và lực lượng hỗn loạn như một tấm gương sáng phản chiếu trong lòng hắn. Ngày này rốt cuộc đã tới rồi. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lên phía trên, thở ra một hơi thật dài, nhất thời không biết là chút được gánh nặng hay là gì khác. Ầm, ầm, ầm, ầm. Gần như cùng lúc, từ bốn hướng Tây Bắc, Tây Nam, phía Nam và phía Đông của không gian Thái Cổ bỗng phát ra bốn tiếng vang long trời lở đất. Toàn bộ mặt đất Thái Cổ giống như bị người khác từ phía dưới đánh mạnh một quyền. Vù. Bốn phía cuồng phong gào thét, gió lớn cuồng bão mang theo bụi bặm dày đặc từ phía sau dãy núi thổi tới. Bụi mù sợp trời kín đất, cả đại lục Thái Cổ trong nháy mắt bị một đoàn khói bụi bao trùm. Trời đất trở nên mờ mịt, bụi mù màu xám như sóng biển nhấp nhô chảy qua toàn bộ vùng đất Thái Cổ. Theo tiếng vang lớn rung trời, bốn góc Thái Cổ đột nhiên phân giải ra. Trong biến hóa kinh thiên này, vô số núi đồng, mặt đất, sông ngòi cây cối bỗng hóa thành bụi bặm nhỏ bé nhất, sau đó theo nước lũ do nguyên khí trời đất của Thái Cổ tạo thành chút vào hư không mênh mông bên ngoài. Ở bốn phía Thái Cổ, vô số pháp tu đang bận rộn bỗng dừng công việc đang làm, đứng trong pháp trận kinh ngạc nhìn khí lưu cuồng bạo từ Thái Cổ chút vào trong hư không mênh mông. Ngày này rốt cuộc đã tới rồi. Trong đầu vô số pháp tu đột nhiên hiện lên ý niệm này, một cảm giác giống như số phận dâng lên trong lòng. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, bọn họ đã lựa chọn rời đi. Còn trong cuộc chiến thần ma lần thứ hai này, bọn họ lại lựa chọn trở về, lần này đã không còn cơ hội để lựa chọn nữa. Ngày này cuối cùng đã đến. Từng ánh mắt nhìn lên cửu tinh nối thành một mảnh trên bầu trời, ngơ ngẩn đến xuất thần. Vô số năm chuẩn bị chính là vì ngày hôm nay. Gào, két, gừ. Trong hư không vang lên tiếng hổ gầm phượng ngâm, ba vệt cầu vồng màu trắng, đỏ và vàng từ trong bầu trời bay đến, rơi xuống phía trước sóng biển cuồng bão bên bờ Bắc Hải, hiện ra ba bóng người. Hai dải lụa màu trắng rũ xuống tóc mai bên tai, phất phơ trong gió, Bạch Hổ Chí Tôn đứng bên bờ Bắc Hải, vẻ mặt trang nghiêm. Một đợt sóng biển tràn qua che phủ bàn chân, năm ngón tay của y mở ra, trong lòng bàn tay có một đoàn ánh sáng trắng mang theo sát khí nhanh chóng xoay tròn. Những chiến sĩ vĩ đại nhất của tộc ta, hãy tỉnh lại từ trong ngủ say. Tiếng gọi vang dội của Bạch Hổ Chí Tôn vang vọng trong sóng biển cuồng bão và gió lớn mênh mông. Sóng biển trắng lóa quay cuồng, đợt sau cao hơn đợt trước. Năm ngón tay mở ra, đoàn ánh sáng trắng trong tay Bạch Hổ Chí Tôn liền kéo theo chiếc đuôi sáng chui vào trong Bắc Hải sâu không thể lường. Gần như cùng lúc, bên bờ Bắc Hải, Chu Tước Chí Tôn và Huyền Vũ Chí Tôn cũng ném ra hai đoàn ánh sáng khác màu bay vào trong Bắc Hải biến mất không thấy. Ầm. Ba đoàn ánh sáng chui vào trong Bắc Hải, xuyên qua nước biển sâu lạnh, đánh vào cấm chế đen kịt bảo vệ 10 vạn đại quân thần cấp hậu kỳ cổ xưa dưới đáy biển. Bên trong cấm chế, vô số cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa đang ngủ say đồng loạt mở mắt ra. Ầm. Giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn vừa dứt, những luồng khí tức như cơn lốc đột nhiên xuất hiện từ dưới mặt nước Bắc Hải từng đợt nối tiếp nhau. Trong tiếng sóng biển cuồng bão bỗng vang lên những tiếng nổ liên tục, vô số bóng người trồi lên mặt biển Bắc Hải sóng cả nhấp nhô, đùng. Trên bầu trời sấm chớp đùng đùng, những tia chớp lướt qua mặt biển, mặt nước vỡ vụn không ngừng phản xạ ra từng mảng ánh sáng trắng. Phía trên sóng biển, những bóng người lặng lặng đứng trong hư không, mái tóc dài rũ xuống che phủ khuôn mặt. Ngay khi cặp mắt bọn họ mở ra, những tia sét lạnh không ngừng chiết xạ giữa sóng lớn nhấp nhô. Tham kiến Chí Tôn. Vô số bóng người giống như tảng đá cắm rễ trong sóng lớn cuồng bão, đứng yên không nhúc nhích. Khí tức trên người bọn họ đợt sau cao hơn đợt trước, cũng giống như mặt biển Bắc Hải nhấp nhô này. Ngày nay cuối cùng đã đến. Trên mảnh đất Thái Cổ, vô số bóng người đứng ở các nơi nhìn lên trời, ngơ ngẩn đến xuất thần. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi từ trong kiếm các bước ra, đi đến bên dốc núi kiếm các. Cuồng phong gào thét giữa không trung đối diện. Từng sợi tóc mai trắng như tuyết bên tai bay lên, đứng trong gió lớn không nhúc nhích. Ầm. Bốn góc không gian Thái Cổ đã vỡ tan và phân giải. Dưới ảnh hưởng của lực lượng hỗn loạn đen tối, mây đen bắt đầu hội tụ trên bầu trời, những tia chớp nóng rực không ngừng lướt qua giống như muốn xé xách mảnh đất này. Trong trời đất nổi lên một cơn bão táp mãnh liệt. Đứng ở trung ương mảnh đất Thái Cổ, trên đỉnh núi Kiếm Các Ngạo Nghễ, bên trái là Thánh Sơn, bên trái Phong Vân Vô Kỵ, đột nhiên sinh ra một cảm giác như giấc mộng. Cảnh tượng của những ngày phi thăng lần lượt hiện lên trước mắt, chỉ trong phút chốc đã đến cuộc chiến thần ma lần thứ hai, cũng là lúc thực hiện mơ ước cuối cùng. Khi vô số nhân loại Thái Cổ ngẩng mặt nhìn lên trời, suy nghĩ đến xuất thần, Phong Vân Vô Kỵ lại cảm nhận được ba ánh mắt khác biệt. Ba ánh mắt đó không nhìn vào cửu tinh trên bầu trời mà lại nhìn vào hắn, đó là ba khí tức vô cùng quen thuộc. Khẽ thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ rời mắt khỏi trời cao. Cuộc tấn công của ma giới rất nhanh sẽ đến, tiếp đó là chiến tranh khốc liệt vô cùng vô tận. Nhưng trước khi số mệnh cuối cùng này đến, có một số việc hắn cần phải đi làm. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, thân thể chậm rãi hóa thành vô số điểm sáng biến mất khỏi kiếm các. Tại Bắc Hải Hiên Viên Khâu, trước phần mộ hoang vu được đúc bằng sắt, Phượng Phi ôm gối ngồi trước bậc thang lạnh giá bằng kim loại, ngơ ngẩn nhìn về hướng Thái Cổ Kiếm Các. Gió tuyết dày đặc quay cuồng trong trời đất phát ra tiếng ù ù, những bông tuyết thổi tung mái tóc dài của nàng, lượn vòng qua bên tai, sau đó bay về phương xa. Trong tư không phía trước bậc thang đột nhiên tỏa ra vô số điểm sáng nhàn nhạt, nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một nam tử mặc áo bào trắng. Nam tử áo trắng tiến lên phía trước một bước, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay lành lạnh của cô gái, khẽ nói: "Vất vả cho nàng rồi." Giọng nói đó rất êm ái, mang theo một sức mạnh ôn hòa, giống như không đành lòng quấy nhiễu cô gái đang yên lặng đến xuất thần trước mắt. Ngơ ngẩn nhìn nam tử trước mắt, một bộ áo quần trắng như tuyết, còn có mái tóc dài như sương, Phượng Phi đột nhiên có một cảm giác giống như trong mộng. Giọng nói kia ôn nhu và xa xăm, dường như vang lên từ phía cuối của thời không. Tại khoảnh khắc này, nàng rốt cuộc đã hiểu mình ngơ ngẩn ngồi ở đây là để chờ đợi điều gì, một sự kích động muốn bật khóc đột nhiên dâng lên trong lòng. Giờ phút này nhìn Phong Vân Vô Kỵ, nàng thật sự đã rơi nước mắt. Không có tiếng nức nở, nàng chỉ ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, lệ rơi đầy mặt, mang theo một sự hạnh phúc lặng thầm. Ai? Khẽ thở dài một tiếng, nhìn cô gái áo đỏ rơi lệ, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên khẽ nhói đau. Cô gái xinh đẹp này là đang rơi lệ vì hắn. Ta không đáng để nàng khóc vì ta. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt Phượng Phi, Phong Vân Vô Kỵ nắm lấy đôi tay của nàng, ngồi xuống trên bậc thang chất đầy tuyết đọng thật dày, dựa vào bên cạnh nàng. Dưới người vang lên tiếng tuyết bay xào xạc. Đừng nói với thiếp những lời như vậy nữa, được không? Phượng Phi lắc lắc đầu, mái tóc dài đen bóng theo gió tuyết thổi qua bên người phát ra tiếng sàn sạc. Cả đời này của thiếp sẽ chỉ khóc vì một người đàn ông. Vù! Gió tuyết dày đặc quay cuồng nơi vùng đất hoang vu, trong trời đất trắng xóa chỉ nghe tiếng gió gào thét. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm giác được sự cô đơn và tịch mịch của cô gái có vẻ vài kiêu ngạo ngồi bên cạnh. Bên tai nghe được giọng nói ai oán của nàng, trong lòng hắn đột nhiên rung động. Nàng là thê tử của ta. Cả đời này người mà ta muốn xin lỗi nhất chính là nàng. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên khẽ ôm lấy bờ vai Phượng Phi. Tại khoảnh khắc cánh tay của hắn ôm lấy thân thể Phượng Phi đột nhiên hơi khựng lại, sau đó lại từ từ buông lỏng. Trong trời đất một mảng tuyết trắng, bên tai chỉ có tiếng gió tuyết thét gào. Sự lạnh lẽo trong lòng nàng đã rất lâu không tan, vào giờ phút này lại đột nhiên được sưởi ấm. Trong lòng dâng lên một sự ấm áp và cảm động trước giờ chưa từng có, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lẽ cảm thụ hạnh phúc đột ngột kéo đến này. Nàng là con gái của Hiên Viên Chí Tôn lừng lấy Thái Cổ, xuất thân đó đã tạo cho nàng một vẻ ngoài lạnh giá và kiêu ngạo. Nhưng vì hắn, nàng đã cố gắng sửa đổi tất cả những điều này. Nàng thật sự đã thay đổi rất nhiều, bây giờ chỉ là một cô gái bình thường. Là một nữ nhân, một người thê tử, yêu cầu của nàng thật ra không nhiều lắm, chỉ cần một cái ôm, một vòng tay ấm áp như vậy là đủ rồi. Mái tóc trắng phất phơ bên tai, Phong Vân Vô Kỵ nghiêng đầu nhìn cô gái trong vòng tay, nhìn vạt áo tung bay, đột nhiên cảm nhận được rõ ràng tình cảm của mình đối với nàng như chưa bao giờ có. Có lẽ nàng quá kiêu ngạo, quá ích kỷ. Nhưng đó đều là dĩ vãng. Tình cảm vốn mơ hồ vào lúc này lại trở nên rất rõ ràng. Hắn cảm nhận được tình cảm của mình đối với cô gái trong vòng tay. Đó không phải là thương hại, cũng không phải chỉ nhận lời cho qua. Trong thời gian chung sống dài đằng đẵng, hắn đã yêu cô gái bên cạnh này. Vào lúc này nàng không khác gì so với một cô gái bình thường yếu ớt. Hãy đáp ứng với thiếp, đừng rời khỏi thiếp nữa, được không? Phượng Phi tựa vào cánh tay Phong Vân Vô Kỵ, nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, lẩm bẩm nói. Mí mắt Phong Vân Vô Kỵ chớp vài cái. Chỉ là một yêu cầu đơn giản, nhưng đối với hắn lại là một lời hứa rất khó hoàn thành. Hắn không biết có thể bảo vệ được Thái Cổ hay không, cũng không biết mình có thể sống sót qua cuộc chiến thần ma lần thứ hai hay không, cho nên hắn cũng không biết mình có thể hứa một lời đơn giản với cô gái bên cạnh cả đời si tâm vì hắn hay không. Phong Vân Vô Kỵ nhất thời ngẩn ra. Phượng Phi trong vòng tay dường như cũng cảm giác được điều gì, lông mi đen dài rung động, mí mắt từ từ mở ra. Nhưng khi cặp mắt sắp mở ra lại nhắm vào, dưới nụ cười hạnh phúc hiện lên một sự mất mát và tuyệt vọng sâu đậm khó mà che giấu. Phi nhị. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên khẽ xoa đầu Phượng Phi, bàn tay thô dày từ trên mái tóc dài nhắn bóng trượt xuống, đưa mắt nhìn bầu trời mênh mông, dịu dàng nói. Ta có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa gạt nàng, bởi vì nàng là thê tử duy nhất của ta. Ta có thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu này của nàng, nhưng làm như vậy lại là không tôn trọng nàng. Bây giờ ta đã không còn tư cách và khả năng nhận lời nàng. Trận đại chiến trong tương lai còn thảm liệt và tàn khốc hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng, không ai biết chúng ta có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này hay không. Thậm chí ta còn không biết trong trận chiến lần này liệu ta có thể sống sót được hay không. Mí mắt nhắm chặt của Phượng Phi khẽ run lên, bàn tay nhắn nhủi đột nhiên dùng sức nắm chặt lại, một sự cay nhàn nhạt dâng lên trong miệng, trong đó lại có một sự hạnh phúc không nói nên lời. Đây là người đàn ông của nàng, là nam nhân mà nàng lựa chọn. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, hắn vốn không chỉ thuộc về nàng đã dâng hiến tất cả cho chủng tộc này, vì thái cổ này mà phấn đấu. Đừng nói đến chuyện này được không? Bất kể chiến đấu khốc liệt như thế nào, thiếp tin rằng chàng nhất định sẽ trở về. Bàn tay mềm mại của Phượng Phi rút khỏi vòng tay Phong Vân Vô Kỵ, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Ừ. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Cho ta một chút thời gian, sau khi cuộc chiến thần ma kết thúc, ta sẽ đến bên nàng, đây là lời hứa của ta. Chàng đi đi, thiếp biết chàng còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Bất kể tương lai như thế nào, thiếp cũng sẽ chờ chàng. Phượng Phi ôn nhu nhìn Phong Vân Vô Kỵ, dịu dàng nói. Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ thoáng hiện lên vẻ phức tạp, chậm rãi cúi đầu xuống. Khi Phượng Phi từ từ nhắm mắt lại, hắn nhẹ nhàng để lại một dấu vết lờ mờ trên vầng trán nhắn bóng của nàng. Ta đi đây. Giọng nói ôn nhu dường như ở bên tai. Phượng Phi bỗng mở mắt ra, trông thấy bóng người bên cạnh đã không còn. Trước mắt là tuyết vụn như sương bay múa đầy trời, trong gió tuyết dường như vẫn còn một chút hơi ấm nhàn nhạt ở lại bên mình. Được chàng an ủi dù chỉ trong khoảnh khắc, Phượng Phi kiếp này không tiếc. Phượng Phi ngơ ngác nhìn gió tuyết mờ mịt, đột nhiên giống như có hạt tuyết bay vào trong mắt. Nàng cúi đầu xuống, trong mắt đã sớm rơi đầy những giọt nước mắt hạnh phúc. Ven rìa kiếm vực trên một ngọn núi cao vút tận mây. Tỷ tỷ, tỷ nói xem Vô Kỵ ca ca có đến gặp chúng ta không? U Nhược ôm gối nhìn về hướng kiếm các, vạt áo màu đen tung bay trong gió như bươm bướm. cuộc chiến thần ma đã bắt đầu, ma giới sẽ rất nhanh tấn công Thái Cổ, e rằng sau này chúng ta cũng không có cơ hội nhìn thấy Vô Kỵ ca ca nữa. Bàn tay của Ngạo Hàn Yên nắm lấy vạt áo mỏng dưới người đột nhiên khẽ run lên, sau đó lại nhanh chóng buông ra. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Võ tông của y cao như vậy, ngay cả chủ thần thứ 14 cũng không làm gì được, ta tin tưởng y. Muội cũng tin tưởng ca ca, nhưng mà muội thật sự muốn gặp huyên ấy. U Nhược ngơ ngẩn nhìn về chân núi, lẩm bẩm nói. Trên đỉnh núi lại trở nên yên tĩnh, hai cô gái mang theo tâm tư của riêng mình yên lặng đến xuất thần, chỉ còn lại tiếng cuồng phong gào thét trên bầu trời. Cộp, tiếng bước chân nhẹ nhàng đáp xuống đất truyền vào trong tai công chúa U Nhược khẽ giật mình. Nàng còn chưa xoay người lại, trong tai bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc. U Nhược. Cả người U Nhược khẽ run lên, bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc. Đầu óc nàng chợt trở nên trống rỗng, một vệt màu đỏ hiện lên trên mặt, không dám tin nhìn bóng người màu trắng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh mình, kích động nói: "Ca, ca ca, Vô Kỵ ca ca." Nàng rủi rủi mắt, sau khi xác định trước mắt không phải là ảo giác, liền kêu lên một tiếng, nhào vào lòng Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười, giang hai tay ôm lấy nàng, bàn tay chậm rãi vuốt ve trên tóc dài đen nhánh như tơ lụa của thiếu nữ. "Tiểu nha đầu, Vô Kỵ ca ca, sao bây giờ huyên mới đến?" U Nhược rất nhớ huyên. Từ nhỏ U Nhược đã bị thúc thúc Phong Tôn giam lỏng trong hang động của Phong tộc, phụ thân đã biến mất khi nàng còn rất nhỏ. Sau khi Phong Tôn chết đi, nàng đã không còn bất cứ người thân nào. Trưởng lão trong tộc phần lớn đều đối xử với nàng giống như thuộc hạ trung thành đối với con cháu duy nhất của chủ tông. Trong trời đất mờ mịt này, nàng chỉ còn lại một người thân duy nhất trước mắt. Nghĩ đến chỗ thương tâm, nàng lại không khỏi nghẹn ngào. "Đừng khóc, nha đầu ngốc, không phải ca ca đã tới thăm muội sao?" Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười ôm lấy thiếu nữ, trong lòng dâng lên một cảm giác như ân tình. Từ lâu hắn đã xem nàng như là muội muội thân thiết. Ánh mắt xoay chuyển, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhìn thấy một cặp mắt sáng ngời khác, trong cặp mắt đó như có sương mù nhàn nhạt, đầy vẻ ướt át. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt này ngày nhớ đêm mong, Ngạo Hàn Yên có một cảm giác kích động không thể khống chế được mình, bỗng cúi đầu rơi lệ. Nhìn bóng dáng gần trong gang tấc, nàng đột nhiên cảm thấy thật xa xôi, tất cả đều không chân thực giống như giấc mộng. Nàng vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại y. U Nhược có lẽ vì tâm tư đơn thuần nên không hiểu được ý nghĩa của cuộc chiến thần ma này, nhưng Ngạo Hàn Yên thì biết rõ. Không ai biết kết quả cuối cùng của cuộc chiến này sẽ như thế nào, chỉ duy nhất biết một điều, đó là sẽ có rất nhiều người ngã xuống trong cuộc chiến chủng tộc bảo vệ Thái Cổ này, những người đó có thể là bất cứ ai. Trước khi cuộc chiến này xảy ra, chàng có biết là ta muốn gặp chàng một lần đến thế nào không? Ngạo Hàn Yên ngơ ngẩn nhìn Phong Vân Vô Kỵ, nhất thời lại không biết nói gì. Nàng vốn không nghĩ đến vào thời khắc cuối cùng lại có thể gặp được hắn. Hai cặp mắt lặng lặng nhìn nhau, vào lúc này thời gian dường như cũng dừng lại. Tâm thần Phong Vân Vô Kỵ có phần ngẩn ngơ, hắn không biết làm thế nào đối mặt với Ngạo Hàn Yên. Từ khi nhận biết được đến giờ, hai người đều không vạch trần mối quan hệ mơ hồ đó. Mặc dù hắn cảm nhận được tình cảm của Ngạo Hàn Yên, nhưng hai bên lại không ai nói rõ ra. Phong Vân Vô Kỵ nhìn Ngạo Hàn Yên, Ngạo Hàn Yên cũng nhìn Phong Vân Vô Kỵ, hai người đều không biết nói gì. "Ca ca, sau này U Nhược còn có thể gặp huyên không?" U Nhược từ trong lòng Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi. "Đương nhiên là có thể, nha đầu ngốc." Phong Vân Vô Kỵ vuốt ve mái tóc của U Nhược, mỉm cười nói: "Chờ sau khi chiến tranh kết thúc, ca ca sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện tới làm bạn với U Nhược. Có thật không?" Trong mắt U Nhược mang theo vẻ chờ mong. "Ừ." Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. "Chờ sau khi chiến tranh kết thúc, ca ca sẽ đến gặp U Nhược." Dứt lời hắn lại xoay đầu nhìn Ngạo Hàn Yên, nhẹ giọng nói: "Thánh nữ, đã lâu không gặp rồi." "Đúng vậy." Ngạo Hàn Yên khôi phục tinh thần lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười cay đắng. "Băng Tuyết Thánh Điện đã tan thành mây khói, ta cũng không còn là thánh nữ gì nữa. Gọi ta là Hàn Yên đi." "Hàn Yên, cô nương, không lâu nữa đại quân của ma giới sẽ tấn công vào Thái Cổ, ta sợ rằng không để phân tâm. U Nhược, xin nhờ cô chiếu cố." "Ta sẽ làm." Sau đoạn đối thoại đơn giản, hai người lại không biết nói gì thêm. U Nhược nhìn Phong Vân Vô Kỵ một chút, lại nhìn Ngạo Hàn Yên một chút, cũng không biết phải nói gì, mặc dù có lòng giúp đỡ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. "Ta phải đi." Một lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ rời mắt đi, nhìn về hướng kiếm các nói: "Ừ." Ngạo Hàn Yên gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác thất vọng như mất mát, đủ loại tâm tư nhưng lại không biết nói ra như thế nào. Mái tóc trắng như sương phất phơ trong gió, Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn Ngạo Hàn Yên lần cuối, tay áo phất lên, hóa thành vô số điểm sáng biến mất trong không khí. "Tỷ tỷ, sao tỷ không nói với huyên ấy?" Đợi sau khi Phong Vân Vô Kỵ biến mất, U Nhược cuối cùng không nhịn được hỏi: "Nói, nói gì đây?" Trong lòng Ngạo Hàn Yên lẩm bẩm, một cảm giác cay đắng từ gốc lưới lan đến đầu lưới. Thất vọng nhìn về hướng kiếm các, bên tai nghe tiếng gió lớn thổi qua bầu trời mênh mông, tâm tư của nàng không ngừng biến đổi. "Đây, có lẽ là số mệnh của ta." Phía trên ngọn núi, mây đen đầy trời, trong trời đất một màu sầu thảm, mây đen cuồn cuộn mang theo khói bụi bay về phương xa.